Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Tiểu Bạch tấn chức. Chương 159, Tiểu Bạch tấn chức. Bạch Ly chứng thực sự tình để qua một bên. Đồng phục tác chiến sự tình càng nhanh càng tốt. Tuy rằng An Chính Vĩ đối với Tần Phong dùng cao như vậy tài liệu chế tác một cái váy, biểu thị lãng phí cùng không nói gì. Thế nhưng từ xưa bác Hồng Nhan cười sự tình còn thiếu sao? Tần Phong là hộ khách, nguyện ý làm sao liền làm sao. Như thế, mấy món trang bị liền định ra đến. Đến tiếp sau xử lý tài liệu. Còn lại là Tần Phong ở Hàn Trấn bên trong thu thập thú tướng tinh hạch cùng tài liệu. Kiểm kê xuống con số kinh người. Đủ 3 ức, khấu trừ 1 ức phí dụng. Cái khác đều đổi thành ép đoạn vương thú năng lượng hạch tâm. Không chỉ như thế, Tần Phong còn nghĩ bản thân 2 ức đầu nhập đi vào. Tổng cộng 4 ức, đổi 6 cái ép đoạn năng lượng hạch tâm. Người đơn đặt hàng chúng ta sẽ mau chóng xử lý. Tranh thủ ở trong vòng 2 ngày hoàn thành. Đây tuyệt đối là coi trọng. Hết thảy đều vì cái này đơn đặt hàng nhường đường. Tần Phong thỏa mãn gật đầu. Lúc này mới rời đi. Sau 2 ngày, Tần Phong cùng Bạch Ly đều đứng ở khách sạn. Một bước cũng không có ra. Thậm chí thực vật đều là gọi đồ ăn ngoài. 5 cái năng lượng hạch tâm đều ở Bạch Ly trong tay. Tần Phong trong tay, lại có một cái e đoạn dị năng tinh hạch. Chính là ở cách đấu tràng bên trong thắng đến cái kia. Thôn phệ, Tần Phong cầm cái kia tinh hạch, bay nhanh thôn phệ mặt trên năng lượng. Dĩ vãng trong chớp mắt liền hóa thành vỡ bọt tài liệu. Hiện tại chỉ là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Đồng thời to lớn phù văn dung nhập vào Tần Phong ý thức thế giới trong. Tần Phong sớm có chuẩn bị. Nhanh chóng bắt phù văn, dung nhập vào hắc ám chi thạch trong. Hắc ám chi thạch nhanh chóng đem những phù văn này cảm nhiễm. Biến thành biến dị lửa địa ngục phù văn. Lần nữa khắc ở Tần Phong trên kim cương tinh cầu. Lượng lớn phù văn tăng thêm. Nhường tinh cầu xuất hiện loang lổ màu sắc. Hấp thu đủ 10 vạn hỏa hệ phù văn. Lúc này mới đình chỉ. Mà trong lúc này, không ngừng có năng lượng đang gia tăng Tần Phong ý thức lực. Này dù sao cũng là e đoạn thú vương cấp dị năng hạch tâm. Rất nhanh nhường Tần Phong ý thức lực đề thăng một mảng lớn. Nước chảy thành sông đến dưới một cái giai đoạn. F7 đoạn. Sau đó, ý thức lực thẳng tiến không lùi. F8 đoạn. Tác dụng chậm 10 phần tiếp tục tăng thêm. F9 đoạn. Thẳng đến lúc này, Tần Phong ý thức lực mới rốt cục đình chỉ tấn chức. Có thể nói, Xuân Liệp Viên cùng Thừa Dương hành trình, nhường Tần Phong ý thức lực, thoáng cái vượt qua thân thể cường độ, thiếu chút xíu nữa sẽ phải đột phá e đoạn. Mà đang ở Tần Phong tỉnh táo lại sau, Bạch Ly cũng hấp thu 3 cái thú vương tinh hạch, còn lại bị Tần Phong ngăn cản hấp thu. Tần Phong có thể sẽ không quên, Bạch Ly trước đây tấn chức ép đoạn thú vương thời gian. Khí tức cường đại dường nào, hôm nay lúc này. Còn là không muốn phức tạp tốt. Cách ngày sau, Vạn Tông phòng đấu giá. Rốt cục đem chế tác tốt định chế trang bị đưa lại đây. Tần Phong chế tác là ngoại bộ liền có thể mặc đồng phục tác chiến. Mặt trên mơ hồ lóe ra màu bạc quang ban. Vô cùng bí ẩn, trải qua đặc thù xử lý. Gần như không nhìn ra. Đương nhiên loại này không nhìn ra là chỉ dị thú không nhìn ra. Năng lực giả chính là liếc mắt liền nhìn ra, bộ này phù văn trang bị đến cùng có bao nhiêu xa xỉ. Bộ quần áo tác chiến này phi thường hoàn thiện, y phục, bao tay, đai lưng, giày quần, giày, toàn bộ có, kỳ thực đại bộ phận phù văn trang bị đều là nội giáp. Quần lót hình thức, như vậy có thể thiếp thân đồng thời hữu hiệu giảm thiểu lãng phí. Bất quá Tần Phong tài liệu nhiều, sẽ theo ý chế tạo. Không chỉ như thế, còn nhiều hơn 2 món nội giáp. Tần Phong dự định một bộ cho Chu Hạo, một bộ khác, định cho Vương Thần. Vương Thần người này đến là một cái tốt thuộc hạ. Tần Phong dự định đem đối phương bồi dưỡng thành tương lai Phong Lê nơi tụ tập cao tầng tay chân. Tối thiểu sẽ đảm nhiệm tướng quân chức vị. Tần Phong làm 2 ngày trạch nam, rốt cục phải ly khai Thừa Dương thị nơi tụ tập. Theo hắn hai cái đội tuần tra đội viên cũng rất kích động. Nhiệm vụ bọn họ cũng coi như hoàn thành. Theo Tần Phong không xác định tính quá lớn. Bọn họ cũng sợ Tần Phong một cái không vui. Hoặc là Tân gia cố ý trả thù. Nháo xảy ra chuyện đến. Huyền Phù Sa mở ở trên đường. Rất nhanh đến dã ngoại. Ở nhìn không thấy Thừa Dương thị sau. Tần Phong lại quẹo một cái. Giấu ở Tùng Lâm trong. Bốn phía từ từ dâng lên hắc vụ. Tần Phong Huyền Phù Sa giấu ở trong âm ảnh. Không ai có thể phát hiện. Tốt, hấp thu đi. Tần Phong xông Bạch Ly nói rằng. Bạch Ly lập tức muốn ở tiến giai biên giới. Trở lại Thừa Bắc nơi tụ tập cũng không có biện pháp hấp thu. Không bằng tại đây một hơi tấn trước. Bạch Ly rất nhanh cắn nuốt hết còn lại ba cái năng lượng hạch tâm. Mà lúc này, cự ly Tần Phong Huyền Phù Sa ngoại 20 km con đường biên giới. Ẩn giấu ba cái e đoạn năng lực giả. Cái kia Tần Phong làm sao còn chưa tới. Sẽ không là sớm biết kế hoạch chúng ta đi. Không biết, lại chờ một chút đi. Tần Phong thực lực, không biết có phải hay không là thật như vậy cường. Hắn giết chết Tân Quảng. Sau cũng xuống đài, một chiêu kia xác thực cường đại. Thế nhưng sợ rằng cần tiêu hao rất nhiều nội lực. Không thì vì sao hắn mấy ngày nay một mực ở tại khách sạn trong không có đi ra. Nói chung còn là muốn cẩn thận. Ba người này, cũng không dám đối Tần Phong phớt lờ. Ba người này bên trong một cái là Tân gia vinh dự trưởng lão. Cùng loại Đào Thế Xương vị trí, địa vị lại càng cao. Cũng là e đoạn năng lực giả. Hai người khác, còn lại là Tân gia ra giá cao tiền mời tới. Lần này giết rơi Tần Phong. Cho một ức, không giết, cũng sẽ cho 1.000 vạn khổ cực phí. Như thế, bọn họ cũng không ngại đi một chuyến. Có đôi khi, giết người so với giết dị thú. Dễ nhiều, dù cho Tần Phong biểu hiện lợi hại như vậy. Thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Tần Phong dù sao chỉ có ép đoạn. Bọn họ xác định, chỉ cần bọn họ động thủ, Tần Phong nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn chờ 20 phút, Tần Phong còn không có xuất hiện, nhưng bọn họ đều thấy, lần này chỉ sợ là đến không. Mà lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một loại khủng bố uy áp. Thú vương khí tức lan tràn. Không chỉ như thế, chung quanh không gian tựa hồ biến đến không ổn định lên. Một ít tế không gian nhỏ vết nứt hiện lên. Mấy người đều sắc mặt thay đổi. E đoạn thú vương. E đoạn thú vương. Cho dù là đến 100 cái e đoạn năng lực giả. Cũng đều là cho đối phương đưa đồ ăn ngoài điểm tâm. Tuyệt đối là một ngụm một cái. Lần này, ba cái người đều ngồi không yên. Tần Phong khẳng định chạy trốn. Chúng ta không cần ở chỗ này chờ. Còn là trở về đi. Kể cả Tân gia trưởng lão, đều thấy bất an, hơn nữa hắn mở miệng, những người khác tự nhiên vội vã đồng ý, tới tấp trên Huyền Phù Sa, đi Thừa Dương thị bên trong mở đi. Lúc này, hoang dã trong, dù cho Tiểu Bạch tận lực thu liễm, đến e đoạn vương giả khí tức còn là khuếch tán ra, làm cho chung quanh dị thú hốt hoảng mà chạy. Tốt, chúng ta đi thôi. Tần Phong rút lui hắc ám phù văn. Lần nữa bước lên đường cái, xe tốc độ bắt đầu tăng vọt, lui tới trên đường người cũng rất ít, gặp thoáng qua một chiếc xe, Tần Phong căn bản không có chú ý, chỉ là, xe này bên trong ba người, lại thấy Tần Phong, vừa chiếc xe kia, là Tần Phong, quay đầu, Tân gia trưởng lão, bỗng nhiên đạp chân ga, cuồng lao tới, truy kích Tần Phong Huyền Phù chiến xa. Nguyên bản còn không đếm xỉa tới Tần Phong, tự nhiên cảm giác được biến hóa, ý thức lực đảo qua phía sau xe, sắc mặt không khỏi lạnh xuống, muốn chết, thành toàn các ngươi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,